Truyện Hệ thống nhà ma phần 8. Trần Ca ôm con búp bê đứng trước gương với đôi mắt sưng đỏ. Còn một phút nữa là đến 12 giờ. Trong phòng tắm không mở đèn, đôi mắt Trần Ca nhìn chằm chằm vào bản thân mình trong gương. Anh rất sợ bỏ qua điều gì đó, mắt cũng không chớp lấy một lần. Tay đè lên bồn rửa mặt, dựa sát vào gương. Anh tập trung tinh thần, dùng lực chú ý vào chiếc gương. Đến lúc chỉ còn cách mấy giây nữa là đến 12 giờ, thì điện thoại trong túi Trần Ca lại rung lên. Điện thoại, ai gọi cho mình lúc này vậy? Đột nhiên có chuyện bất ngờ xảy ra khiến Trần Ca bị giật mình. Anh lấy di động ra, phía trên điện thoại hiện lên tên của đội trưởng Lý. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì rồi ư? Trần Ca nhận điện thoại, đặt ở bên tai. Chú Tam bảo, chú tìm cháu có chuyện gì vậy? Trường Bằng vẫn chưa xa lưới. Chúng tôi đang từng bước rút ngắn phạm vi điều tra, có thể xác định rằng hắn ta đang ẩn nấp ở ngoại ô phía tây thành phố Cửu Giang. Cậu phải cẩn thận đấy. Tên nghi phạm này vô cùng xảo quyệt và nguy hiểm. Cách thức hành động của hắn ta rất khác người. Bây giờ không thể loại trừ khả năng hắn ta trở lại tìm cậu. Bên kia điện thoại, giọng nói của đội trưởng Lý rất nghiêm túc, dồn dập. Không phải tối hôm qua có rất nhiều người mai phục ở bên ngoài khu vui chơi thế kỷ mới ư? Hai tay của hắn ta bị thương, hắn không thể chạy được bao xa mới phải. Trong mắt Trần Ca, chuyện Trương Bằng xa lưới chỉ là vấn đề thời gian. Tình huống có biến rồi, tạm thời không thể nói rõ với cậu được. Tôi tiết lộ cho cậu một chút, tối hôm qua có một cảnh sát chặn nghi phạm thành công xong, theo dường như nhìn thấy cái gì đó. Bây giờ đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, đang cấp cứu ở bệnh viện. Cái gì? Sắc mặt Trần Ca thay đổi, đúng lúc này anh lại lơ đãng nhìn về tấm gương trên vách tường. Trên mặt gương trơn nhẵn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con số Ả Rập màu đỏ, số 1. Nhưng mà cậu cũng đừng lo lắng quá, phạm vi lục soát đang dần thu nhỏ lại, ta không thể thắng kín. Chắc chắn hắn ta sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đội trưởng Lý còn không ngừng nói thêm gì đó, nhưng Trần Ca đã chẳng còn lòng dạ nghe tiếp nữa. Anh đặt điện thoại sang bên cạnh, kinh ngạc nhìn mặt gương. Xuất hiện khi nào vậy? Quái vật trong gương đã rời đi rồi kia mà. Sao con số này còn có thể xuất hiện trên tấm gương? Trần Ca nghĩ lại tình cảnh đêm qua. Quái vật trong gương có một nửa thân thể trong gương, một nửa thân thể ngoài gương. Sau đó Trương Bằng chủ động tiến sát lại gần gương dung hợp với nó. Vậy thì con số này biểu đạt điều gì? Ngày hôm qua là 2, hôm nay lại biến thành 1. Có khi nào 12 giờ đêm ngày mai lại biến thành số 0 không? Con số dần trở nên nhỏ hơn, khiến cho đôi mắt của Trần Ca cũng trầm lại. Sau khi Trương Bằng bị quái vật trong gương nhập vào người, con số xảy ra sự thay đổi lần đầu tiên. Vừa rồi đội trưởng Lý nói có một người cảnh sát rơi vào trạng thái hôn mê, thì con số lại giảm xuống. Có phải mấy con số này có liên quan đến người bị hại không? Quái vật trong gương cần 3 người sống. Dù mấy con số này thể hiện thời gian hay là mạng người thì Trần Ca cũng không định chờ đợi thêm nữa. Trong lòng anh xuất hiện cảm giác nguy hiểm vô cùng mãnh liệt. Quái vật trong gương không ngừng lớn mạnh lên, tối mai có thể là cơ hội cuối cùng của mình. Trần Ca cầm giẻ lau, lau con số trên mặt gương. Anh đã làm như vậy nhiều lần rồi. Anh nói qua loa với đội trưởng Lý mấy câu rồi cúp máy, cầm chiếc điện thoại di động màu đen lên, tiến vào phòng dụng cụ. Đã qua nửa đêm rồi, nhiệm vụ thường ngày cũng nên đổi mới. Bây giờ nhiệm vụ có thể hỗ trợ cho mình chỉ có 2 cái. Một là nhiệm vụ tăng độ hảo cảm của lệ quỷ áo đỏ. Hai là nhiệm vụ mất khó ác mộng mới xuất hiện hôm nay. Trần Ca mở điện thoại di động màu đen lên, rồi nhấn vào cột nhiệm vụ hàng ngày. Mức dễ. Kinh nghiệm sau khi đã trải qua một đoạn gặp gỡ kinh dị, không nên khiến người trải nghiệm bị ám ảnh tâm lý. Tôi nghĩ chắc bạn cũng biết đạo lý, hàng quá hóa dở chứ. Bạn vui lòng hoàn thiện chế độ an toàn của nhà ma. Kiểm tra rà soát tất cả các tai họa ngầm trong nhà ma. Mức trung, bạn đã nhận được thêm một cơ hội xây dựng nhà ma. Hãy nhanh chóng tìm vị trí thích hợp tiến hành xây dựng thêm. Bởi vì hạn chế khu vực, trước thời điểm hoàn thành xây dựng, bạn không thể tiến hành nhiệm vụ thử nghiệm của cảnh tượng nào khác. Mức khó ác mộng, trong phòng của bạn vẫn còn có một người khác đang ở. Chẳng lẽ bạn không muốn biết hắn là ai sao? Lưu ý, nhiệm vụ khó ác mộng sẽ vô cùng nguy hiểm, vui lòng lựa chọn cẩn thận. Trần Ca nhìn ba nhiệm vụ, ánh mắt rơi vào nhiệm vụ mất khó ác mộng ở dòng thứ ba. Trong phòng còn một người khác, vừa nghe đã cảm thấy không thoải mái rồi. Trần Ca hiểu rất rõ mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ ác mộng. Anh suy nghĩ một lúc lâu, cũng không nhận định nó, mà lại lướt điện thoại, mở giao diện đặc biệt của lệ quỷ áo đỏ lên. Bạn có muốn tiếp nhận nhiệm vụ độ hảo cảm của Trương Nhã không? Lưu ý, nhiệm vụ sẽ tiềm ẩn những mối nguy nhất định. Điện thoại di động hiện lên cảnh cáo cho Trần Ca, anh xoa huyệt thái dương vẫn chưa thể quyết định được. Hai nhiệm vụ này đều vô cùng nguy hiểm, nhưng giải thưởng của nhiệm vụ mức khó ác mộng là ngẫu nhiên, rất có thể mình sẽ có thêm một năng lực mang tính phụ trợ. Còn nhiệm vụ đồ hảo cảm, Trương Nhã là lệ quỷ áo đỏ, có giao diện riêng trong điện thoại, trông có vẻ khá lợi hại, dường như còn cao hơn mấy bậc so với quái vật trong gương. Nếu như có thể khiến cô ấy ra tay, thì khả năng mình thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm này là rất lớn. Trần Ca phân tích một lúc lâu rồi cắn răng, mở nhiệm vụ đồ hảo cảm của Trương Nhã ra. Xác nhận tiếp nhận nhiệm vụ đồ hảo cảm của Trương Nhã. Xác nhận. Giao diện màu đỏ bắt đầu thay đổi, giống như những đóa hoa hồng lụi tàn. Trên màn hình di động nhanh chóng xuất hiện chữ mới. Chương thứ 3. Quyển 1 của truyện cổ tích Andersen có nói về đôi giày đỏ. Có một đôi giày múa màu đỏ vô cùng đẹp, rất hấp dẫn người khác. Nếu như có cô gái nào đó mang nó khiêu vũ, thì sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng tràn trề sức sống. Nhưng các cô gái cũng chỉ nghĩ mà thôi, không có ai dám mang nó khiêu vũ, vì đây là một đôi giày kỳ quái, một khi mang lên sẽ nhảy không ngừng, cho đến khi mất hết tất cả sức lực mới thôi. Trong vòng một tiếng kể từ khi nhận nhiệm vụ, bạn hãy đến trường dân lập Tây Thành, tìm được đôi giày múa màu đỏ của Trương Nhã trước hừng đông. Chú ý, lần hẹn đầu tiên đừng nên đến trễ, nếu không cô ấy sẽ không vui. Nhìn thông báo nhắc nhở nhiệm vụ trên điện thoại di động, vẻ mặt Trần Ca hiện lên biểu cảm quái dị. Trường dân lập Tây Thành đã bị bỏ hoang từ mấy năm trước, nguyên nhân cụ thể thì không rõ, nghe nói là có chuyện kinh khủng gì đó nên không thể không đóng cửa. Lần hẹn hò đầu tiên với con gái là 12 giờ đêm, ở ngôi trường bỏ hoang, có phải chuyện yêu đương của mình có vấn đề ở đâu rồi không? Nhiệm vụ yêu cầu đến trường dân lập Tây Thành trong vòng một tiếng, Trần Ca tính thời gian, xem như cũng đủ. Trường dân lập Tây Thành cũ nằm ở ngoại ô phía Tây, không xa lắm, vấn đề là hơn 12 giờ đêm. Được rồi, mình cứ đi tắm trước đã, dù nói thế nào thì đây cũng là lần đầu tiên của mình. Trần Ca nhanh chóng tắm nước lạnh, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi đứng trước gương lần nữa. Còn khoảng 5 phút, sao lại đột nhiên cảm thấy hơi hồi hộp rồi? Trần Ca hít sâu một hơi, rồi dùng nước lạnh rửa mặt mới bình tĩnh trở lại. Nên đi thôi. Trần Ca lại lấy chiếc ba lô lần trước dùng ra, bỏ thư tình của Trương Nhã, pin sạc dự phòng và chiếc búa đa năng vào trong đó. Rút kinh nghiệm lần trước, anh lấy con dao gọt trái cây nhét vào trong túi quần, rồi bỏ con búp bê mà bố mẹ để lại vào trong túi áo. Mặc dù trông khá lợm cợm không được đẹp mắt, nhưng dù sao như vậy cũng khiến anh yên tâm hơn. Sau khi sắp xếp xong, Trần Ca khóa cửa rồi vội vàng chạy ra khỏi khu vui chơi. Bây giờ là 12 giờ 15 phút sáng, xe trên đường rất ít. Đợi một lúc lâu, anh mới bắt được một chiếc taxi ở ngã tư đường. Tới phụ cận trường dân lập Tây Thành, tôi không có nhiều thời gian, làm phiền chú chạy nhanh chút. Được, lên xe đi. Tài xế là một người rất thoải mái, trong xe còn đặt đĩa DJ thịnh hành mấy năm trước. Trên xe Trần Ca ngồi ghế sau, bắt đầu tận dụng thời gian điều tra tin tức về nhiệm vụ lần này. Vừa mở nhiệm vụ đồ hảo cảm lên, thứ đầu tiên hiện ra là truyện cổ tích đôi giày đỏ của Andersen. Anh lên mạng tìm bản gốc của câu chuyện này, đọc qua một lần, cảm thấy câu chuyện cổ tích này có hơi đáng sợ. Nội dung chủ yếu nói về một cô gái có một đôi giày khiêu vũ màu đỏ rất đẹp. Cô thường xuyên đi đôi giày này đến nhà thờ. Có lẽ là bởi không tôn trọng thần linh, nên cô không thể tháo đôi giày này ra. Chỉ có thể không ngừng khiêu vũ. Cô gái sợ hãi bất lực, sức cùng lực kiệt, nên năn nỉ bác tiều phu chặt chân của mình đi. Cao trào của câu chuyện này chính là đôi chân bị chặt xuống kia mang theo đôi giày khiêu vũ màu đỏ, nhảy đi rất xa. Đây là truyện cổ tích sao? Trần Ca không dám tưởng tượng hình ảnh đó trong đầu. Nhiệm vụ tối nay của anh chính là tìm đôi giày khiêu vũ màu đỏ của Trương Nhã. Khi mình rút thư tình bị nguyền rủa ra, trong điện thoại di động màu đen có miêu tả về Trương Nhã. Cô mặc đồng phục học sinh, đi đôi giày khiêu vũ màu đỏ, lúc sắp chết còn mặc kiểu này. Chẳng lẽ chuyện về đôi giày khiêu vũ màu đỏ là thật, đã mang vào rồi thì sẽ không thể cởi ra. Trong lòng Trần Ca hơi hoảng loạn, nhiệm vụ lần này khác với tất cả những nhiệm vụ trước đây. Anh phải đối mặt với một lệ quỷ áo đỏ có giao diện riêng. Đó là điều mà chỉ có những con quỷ hung tàn nhất, có nỗi oán hận sâu nặng mới có. Xem ra đôi giày khiêu vũ màu đỏ chính là điểm mấu chốt của đêm này. Trần Ca lại liếc qua câu chuyện cổ tích kia. Thật ra ý nghĩa của nó là muốn cảnh tỉnh mọi người, không nên ham hư vinh, phải luôn biết khiêm tốn và kính sợ. Sao điện thoại di động màu đen lại nhắc đến câu chuyện này ở những dòng đầu tiên của nhiệm vụ nhỉ? Có thâm ý gì sao? Anh nghĩ mãi mà không rõ, nên thoát khỏi giao diện, bắt đầu tìm hiểu những thông tin liên quan đến trường dân lập Tây Thành. Trường này chỉ vừa hoạt động được 2 năm rưỡi đã bị đóng cửa, bị bỏ hoang trong một thời gian dài. Còn về lý do đóng cửa, có rất nhiều lời đồn. Có người bảo do trường thu học phí không hợp lý, Cô người bảo vì trường không có giấy chứng nhận. Trần Ca kiên trì đọc hết tất cả những thông tin này, nhưng không hề có tin gì liên quan đến Trường Nhã. Giống như Trường Nhã và ngôi trường này chẳng liên quan gì đến nhau. Có vấn đề, chắc chắn sự thật không giống như những suy đoán kia, có khi còn sâu xa hơn. Trần Ca nhìn những ngọn đèn đường không ngừng chạy ngược lại ở bên ngoài cửa sổ, nheo mắt lại. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra mà khiến một cô gái biến thành lệ quỷ áo đỏ như vậy chứ? Sự căm hận của cô ta từ đâu mà ra? Điều này có liên quan gì đến đôi giày khiêu vũ màu đỏ? Trần Ca đang âm trầm suy tư. Đột nhiên âm thanh DJ trong xe trở nên cao hơn. Anh kinh ngạc nhìn về phía tài xế, thì thấy chú tài xế đang dùng kính chiếu hậu quan sát mình. Có chuyện gì phiền lòng mà? Tuổi còn trẻ mà sao đã mặc ủ mày châu như thế? Chú tài xế là một người thích nói chuyện. Lúc vừa lên xe đã trao đổi với Trần Ca mấy câu, nhưng vì phải tìm thông tin nên anh không trả lời chú ấy. Gần đây cháu gặp rất nhiều chuyện lạ lắm nên cảm thấy hơi bỡ ngỡ. Trần Ca lễ phép cười nói, cất điện thoại di động đi. Dục tốc bất đạt mà, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi, lúc mệt mỏi thì nghe nhạc đi, cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Chú tài xế rung chân theo điệu nhạc, tính cách người này rất tốt, khiến cho người ta cảm thấy không phải người đang thức đêm lái taxi, mà như đang hóng gió thôi vậy. Đúng rồi, sao nửa đêm cậu còn tới trường dân lập Tây Thành làm gì? Chỗ đó rất hoang vắng, xung quanh hình như cũng không có khu nhà nào. Trần Ca há miệng, rốt cuộc vẫn nói ra. Đi hẹn hò. Hẹn hò? Hẹn hò vào giờ này à? Chú tài xế quay đầu nhìn Trần Ca một cái. Vâng, cháu cũng không biết nói với chú thế nào, tính cách của cô ấy không tốt lắm, đôi lúc hơi kỳ lạ. Trần Ca cố nói chuyện theo một hướng bình thường hóa. Với một người đàn ông chưa bao giờ kết giao bạn gái, thì việc được phụ nữ hẹn hò thế này là một việc rất hãnh diện. Đó là chuyện vui mà, có gì mà buồn rầu. Chẳng lẽ cậu sợ người ta không thích cậu? Nhưng mà phải nói có ai mặc như vậy đi hẹn hò đâu. Tôi nói cậu nghe, đàn ông càng phải biết ăn mặc. Cậu xem cái túi cậu đeo sau lưng đi, hoàn toàn không phù hợp với khí chất của cậu. Chú tài xế nói rất nhiều, nói Trần Ca không hiểu gì cả. Đã đi hẹn hò thì phải vui vẻ, tràn trề niềm tin. Nhưng lần hẹn hò của anh lại rất kỳ lạ. Bảo là hẹn hò, chẳng bằng nói là đang tự cứu sống mình khi tính mạng bị uy hiếp thì đúng hơn. Đàn ông hẹn hò không nên hẹp hòi, phải gà lăng lên. Đừng có mới gặp mặt đã hỏi WeChat của cô ấy, mà nên nghe và tiếp thu ý kiến của cô bé đã. Ở trong mắt các cô gái bây giờ, bệnh không có thuốc chữa duy nhất chính là bệnh thẳng nam giai đoạn cuối, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Nghe chú tài xế dặn đi dặn lại, Trần Ca rất muốn đổi chiếc DJ trong xe thành áo cưới, để cả hai người được yên tĩnh hơn. Chiếc xe lao vút đi, nhà cửa hai bên đường ngày càng ít lại, con đường trở nên hẹp hơn, đèn đường cũng biến mất. Cảnh tượng bên ngoài cửa xe trở nên vắng lặng. Người ở thừa thớt, hai bên đường bắt đầu xuất hiện rừng cây. Còn phải đi về phía trước à? Phía trước ngoài trường học thì không có gì nữa đâu, có phải cậu đi nhầm chỗ không? Chú tài xế nhìn bảng dẫn đường, đổi đề tài. Không có, chú tìm một chỗ gần trường học đổ là được, bao nhiêu tiền ạ? 19, cậu trả bằng điện thoại đi, tôi đi xe ban đêm nên không cầm tiền lẻ. Được. Trần Ca lấy điện thoại di động ra, không cẩn thận nên làm rơi con dao gọt trái cây xuống đệm ghế, khiến chú tài xế ngồi ghế trước giật mình. Âm thanh DJ trong xe dần nhỏ lại. Chú tài xế giả vờ đưa tay lên, lúc cầm bình nước thì len lén chạm vào điện thoại trên xe. Mấy hành động nhỏ này đều lọt vào trong mắt Trần Ca. Anh thầm cười khổ, chắc là chú ấy xem anh thành cướp rồi. Trả tiền thành công. Trần Ca giơ điện thoại lên, lại liếc chú tài xế. Chú đang thu âm mà, chuẩn bị báo cảnh sát chưa? Chú tài xế đang uống nước thiếu chút nữa phun ra ngoài. Ông ho khan kịch liệt, khoát khoát tay. Thật ra cháu có thể hiểu được suy nghĩ của chú, nhưng mà... Trần Ca nhìn đường ranh của trường học bên ngoài cửa sổ. Đúng là cháu đến đây để hẹn hò. Sắc mặt chú tài xế trắng bệch, cười khổ. Vậy chúc cậu thành công. Vâng, chú có thể tắt điện thoại được không? Trần Ca nở nụ cười hiền hòa. Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Đương nhiên rồi. Chú tài xế vui vẻ đồng ý, đưa tay nhấn mấy cái lên điện thoại di động. Lúc xe trường về phía trước 2-3 mét nữa, điện thoại vô tuyến trên xe đột nhiên sáng lên, chú tài xế vừa khẽ chạm vào. Còn chưa lên tiếng thì bên trong đã truyền ra một giọng nói tụt tăng. Ông Lưu, ông cũng ở trường dân lập Tây Thành à, tôi đang tò mò sao buổi tối lại có người đi qua đó, phía bên chỗ tôi cũng có một người, hai ta đang rất cực nhau. Đúng rồi, ông phát cái gì trong nhóm vậy, tôi bị bỏng rồi. Không sao, anh cứ lái xe đi. Ông chú lau mồ hôi trên trán rồi cúp điện thoại. Phải là tôi bị bắt cóc chứ. Chú à, giữa người với người phải có niềm tin nhỏ nhất chứ. Trần Ca nhíu mày, anh cũng sợ thêm một lúc nữa sẽ kéo cả cảnh sát đến đây. Đổ ở đây đi. Được. Chú tài xế không nói thêm gì nữa, dừng xe, bắp chân vẫn còn đang run. Trần Kha kiểm tra vật dụng trên người rồi đeo túi xách xuống xe. Lúc anh đóng cửa xe, ngẩng đầu lên thì phát hiện trên nóc taxi có một hàng chữ: tôi bị ép, hãy báo cảnh sát. Chú nhiều trò thật đấy. Nhìn chiếc xe taxi đi như bay, mười mấy giây sau, mấy trăm mét xung quanh trở nên tĩnh mịch. Bầu trời không trăng không sao, giống như sắp mưa, tầng mây rất dày, không hề có một chút ánh sáng nào. Trần Kha mở điện thoại di động lên, xem thời gian, còn 8 phút nữa mới đến giờ hẹn. Vừa rồi lúc ở trong xe, người trong điện thoại vô tuyến nói ông ấy cũng đến trường dân lập Tây Thành. Đã 1 giờ sáng rồi còn đi về nơi này, có khi nào liên quan đến mình không? Anh khá để ý đến việc này, nếu không phải thời gian hạn chế, thì anh sẽ mai phục bên đường xem rốt cuộc ai đi sau lưng mình. Còn 8 phút, mình đi vào trong trường trước cũng được, làm quen hoàn cảnh, xem như chiếm địa hình trước. Cạnh trường dân lập Tây Thành là một mảnh đất hoang, không thấy có ánh đèn nào, chỉ có một con đường hẹp vắt ngang qua lùm cây và khu rừng. Trần Kha mở đèn pin điện thoại di động lên, đi về phía trước mấy trăm mét theo con đường cái, rốt cuộc cũng tới cửa chính của trường học đã bỏ hoang này. Ổ khóa và lan can đều đã rỉ sét, cửa đóng chặt, nhìn vào trong hàng rào chỉ thấy một màu đen. Đi vào thế nào đây? Trần Kha ở bên ngoài một lúc, ném chiếc ba lô vào trong trường trước, sau đó bật lên, bám vào tường, rồi nhảy qua. Sân trường không lớn lắm, vừa nhìn đã thấy điểm cuối. Trong bóng tối, hình ảnh mấy căn nhà tối đen giống như mấy người gác đêm cô độc. Bảng hiệu trường học đã bị dỡ bỏ. Thật ra Trần Kha không biết tên thật của trường này là gì, chỉ biết mọi người đều gọi là trường dân lập Tây Thành. Vì có lùm cây nên anh không thấy rõ đường dưới chân, thỉnh thoảng bắp chân lại bị cào xước, vừa nhột vừa đau. Tôi đã đến trong thời gian quy định, nhiệm vụ kế tiếp là vào trong đó tìm được giày khiêu vũ màu đỏ. Trần Kha lấy cây búa trong túi ra, tay chạm vào chiếc cán búa lạnh băng khiến anh cảm thấy ổn định hơn nhiều. Trần Kha dùng điện thoại di động chiếu sáng, đi về phía trường học. Chưa được mấy bước, anh lại đột nhiên thấy không đúng, dừng bước lại rồi bước lùi vài bước về sau. Mình bị ảo giác ư? Sao lại cảm thấy lúc đi trong trường học, bả vai giống như bị đẩy? Lúc lùi lại thì sau lưng như có sức lực chặn lại, giống như sức mạnh vô hình vậy. Nghiêng đầu nhìn hai vai, chỗ đó không có gì cả. Anh lại chiếu đèn vào đó, cũng không có quỷ hồn như tưởng tượng. Chẳng lẽ cô ta đã đến, đứng bên cạnh mình ư? Chỉ là mình không thấy cô ta sao? Trần Kha rùng mình, rất muốn dùng chiếc búa quật ra sau lưng xem thử, nhưng lại lập tức thay đổi suy nghĩ. Nếu Trương Nhã thật sự ở sau lưng anh, cái búa này đập trúng khiến cô ta tức giận thì sao đây? Anh chỉ là một ông chủ nhà ma nhỏ bé bất lực, nơi này là hoang vu như vậy, chọc giận mấy con ác quỷ đúng là không dám nghĩ đến hậu quả nữa. Được rồi, vào trước rồi nói. Trần Kha đeo túi lên, giơ điện thoại di động, xách búa đi vào giữa sân. Bóng tối ngày càng dày đặc, gió nổi lên, kèm thêm một vài hạt mưa nhỏ như bụi. Giày khiêu vũ có thể nằm trong phòng ngủ của Trương Nhã, hoặc phòng thay quần áo của sàn khiêu vũ. Đây là hai nơi phải kiểm tra. Trần Kha đi về phía tòa nhà gần nhất, cây cối trong sân trường nghiêng như sắp đổ, trên đất cỏ hoang mọc um tùm. Xung quanh còn có rất nhiều pho tượng, hầu hết đều giống như người, nhìn vào buổi tối thì trông rất đáng sợ. Ký túc xá nữ sinh. Ký túc xá có 4 tầng, không tính là cao, chỉ là vì đã bỏ hoang từ lâu nên trông rất âm u. Cửa thủy tinh của ký túc xá đã bị người ta dùng dây xích khóa lại. Anh lại gần cửa nhìn vào bên trong. Hành lang tối đen, cửa phòng hai dãy đều đóng chặt lại rất cẩn thận. Quỷ dị nhất là giữa hành lang còn có một cái ghế đưa lưng về phía phòng ngủ. Một cái ghế không xê xích đúng lúc nằm ở giữa hành lang, có ý nghĩa gì đặc biệt ư? Trần Kha lùi về sau vài bước. Cửa phòng học và cửa ký túc xá đều khóa lại, trên hành lang cũng không có rác, có thể thấy lúc nơi này bị niêm phong thì đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng tại sao bọn họ lại phải đặt một cái ghế ở giữa hành lang chứ? Chẳng lẽ là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế? Nếu cái ghế là người trong trường để lại, vậy sao bọn họ làm như thế? Nếu không phải bọn họ để lại, thì ai có thể dời cái ghế đến giữa hành lang khi cửa phòng đã khóa kín? Trần Kha đặt điện thoại di động lên cửa kính ký túc xá. Cái ghế cách cửa chính khoảng 5 mét, trên đầu là một cái đèn hành lang bị đập vỡ. Đèn hành lang bị đập vỡ, dây điện còn ở bên ngoài. Cái ghế, dây điện, sao cảnh tượng này lại giống như đang đuổi theo cái gì đó vậy? Thật lòng thì sau khi nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái như vậy, trong lòng Trần Kha cũng đang đánh trống. Chắc là mình nghĩ nhiều. Anh nhìn sang xung quanh, lá cây lay động trong đêm gió, trời vậy khuya, sân trường càng trở nên quái lạ. Không nên tự dọa mình, lệ quỷ áo đỏ Trương Nhã là thứ kinh khủng nhất tồn tại trong trường học này. Mình có thư tình của cô ta, ai dám làm khó mình. Đến lúc này Trần Ca cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân như vậy. Chỉ là một nhiệm vụ độ hảo cảm mà thôi, nói trắng ra thì là một cuộc hẹn đặc biệt, đừng hoảng hốt, cũng đừng sợ hãi. Anh lại lầm bầm lầu bầu tự kích lệ mình, sau đó nắm lấy cây búa đi về phía cửa kính. Lúc định đập cây búa lên cửa kính xem, thì ánh mắt đột nhiên dừng ở một nơi. Cây ghế vốn nên ở giữa hành lang, lại cách đèn hành lang đến 1 mét, giống như di chuyển về phía trước vậy. Còn bà nó, lần đầu tiên Trần Ca thấy chuyện như vậy. Mình hoa mắt à? Hai mắt Trần Ca dán chặt vào cái ghế nằm giữa hành lang. Anh nghiêng người đứng thẳng dậy, nắm chặt cây búa trong tay. Anh đợi thêm 10 mấy giây, cái ghế trong hành lang vẫn không nhúc nhích. Chẳng lẽ là do mình đang quan sát nó sao? Trần Ca đi về phía trước mấy bước, mở chức năng quay phim trên điện thoại lên, đặt lên trên ổ khóa bên ngoài cửa kính. Sau khi làm xong, anh lùi đến khu đất trống bên ngoài ký túc xá, lẳng lặng chờ đợi. Sân trường lúc nửa đêm yên tĩnh đến mức khiến người ta không thể thích ứng được. Ngay cả tiếng côn trùng kêu và tiếng chim hót cũng không nghe thấy. Khoảng 3 phút sau, Trần Ca tới gần ký túc xá, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghênh đón kết quả kinh khủng nhất. Nhưng khi anh đứng tại cửa ký túc xá một lần nữa, cái ghế vẫn đứng yên tại chỗ như lúc đầu, cách ngọn đèn trên nóc hành lang tầm 1 mét. Không nhúc nhích, chuyện gì xảy ra vậy? Trần Ca đứng bên cạnh cửa kính, cầm điện thoại đang đặt trên đó xuống. Anh xem qua video một lần, không phát hiện ra chuyện gì khác thường. Cái ghế vẫn ngoan ngoãn đứng yên trong hành lang. Lẽ nào chỉ khi nó nhìn thấy con người mới di chuyển? Trong đầu vừa xuất hiện ý nghĩ này, Trần Ca đã cảm thấy không ổn lắm. Anh quay đầu lại nhìn về phía hành lang ký túc xá nữ. Chẳng biết cái ghế kia đã tiến lên đằng trước tầm 2 mét từ lúc nào. Lúc này nó đã gần cách cánh cửa kính rất gần. Lại tiến về phía trước rồi. Rốt cuộc thứ này có ý gì? Mình vừa mới tới là nó liền đến gần. Chẳng lẽ là muốn biểu đạt chuyện gì đó với mình ư? Nói không sợ là gạt người. Chỉ là năng lực chịu đựng sợ hãi của Trần Ca mạnh hơn người bình thường nhiều. Cho nên ở trong môi trường này, anh vẫn có thể giữ đầu óc bình tĩnh mà suy xét. Vấn đề của ngôi trường này hơi lớn. Trước khi hiểu rõ mọi chuyện, tạm thời không nên trêu chọc những thứ này. Thật ra Trần Ca rất muốn dùng búa đập nát tấm kính, sau đó kéo cái ghế kia ra ngoài phá hủy. Nhưng khi nghĩ đến trong ký túc xá có quá nhiều góc chết, anh sợ sau khi đi vào sẽ gặp phải thứ gì khác. Chưa kịp đẩy cái ghế ra ngoài thì bản thân mình đã bị bắt ngược lại rồi. Nhiệm vụ chú ý của đêm nay là tìm được đôi giày múa màu đỏ. Chỉ cần những thứ kỳ quái, khó hiểu này không ảnh hưởng đến mình cũng không cần liều mạng với chúng nó. Trần Ca cầm điện thoại di động rời khỏi đó. Đợi mình kiểm tra hết những nơi khác, nếu không tìm thấy giày múa màu đỏ thì quay lại về đây. Dù sao mình chỉ cần tìm thấy nó trước khi trời sáng là xem như nhiệm vụ thành công, thời gian còn đang rất dư dả. Trần Ca ghi nhớ vị trí cánh cửa ký túc xá nữ trong lòng, sau đó trở về theo đường cũ. Anh tắt đèn pin trên điện thoại di động đi, cầm búa sắt ngồi xổm ở gần cửa chính trường học. Tính thời gian thì chiếc taxi theo sau mình phải đến rồi mới đúng chứ, tại sao ngoài đường vẫn đang kịch như cũ. Dưới khung cảnh tối om, ánh đèn xe cực kỳ dễ thấy. Nhưng mà Trần Ca đợi rất lâu cũng không thấy có ánh sáng đến gần trường học. Không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đó chứ. Trong lòng anh luôn khắc ghi chuyện này. Theo anh thấy trên thế giới không thể nào xảy ra chuyện trùng hợp như vậy được. Cái tên cũng muốn đến trường dân lập Tây Thành ở sau lưng anh, nhất định có âm mưu. Có thể đối phương đoán được mình sẽ mai phục ở bên đường, nên đã xuống xe từ trước, sau đó chậm rãi đi bộ tới đây. Nếu là như vậy thật thì khó giải quyết đây. Anh tình nguyện bản thân nó đáng sai, tình nguyện thừa nhận mình đang đấu trí dũng với không khí, chứ không muốn dây vào một đối thủ thật sự khó chơi. Xem ra phải tăng tốc độ lên thôi. Bây giờ mình đang có 2 ưu thế. Thứ nhất là mình tới trước nên quen thuộc hoàn cảnh. Thứ hai chính là sự tồn tại của Trương Nhã. Hẳn là bà chị này không thể để mình bị khi dễ trên địa bàn của cô ta chứ. Hai mắt của Trần Ca đã thích ứng với bóng tối, có lẽ là do âm đồng, nên trong bóng đêm những thứ anh nhìn thấy cũng không quá mơ hồ. Ánh sáng sẽ làm mình bị lộ mất. Bây giờ ai ở ngoài sáng, kẻ đó sẽ biến thành con mồi. Anh không mở điện thoại, xách theo cái búa đa năng đi đến một dãy nhà khác. Tòa nhà cao nhất trong học viện tư thục Tây Thành là tòa nhà dạy học, tổng cộng có 5 tầng. Đằng sau tòa nhà dạy học là một sân tập, mọc đầy cỏ dại. Bên kia sân tập là một tòa nhà lẻ loi trơ trọi. Vào tường sơn màu đỏ nhạt, bởi vì cách một sơn tập nên tòa nhà kia trông có vẻ rất khác biệt. Tòa nhà dạy học là nơi học tập, hẳn là dạy múa sẽ không ở đó, càng không thể ở ký túc xá nam. Đi đến tòa nhà sơn màu đỏ nhạt kia xem thử trước rồi sao. Trần Ca chạy băng qua sơn tập, vòng một vòng đi đến trước cửa tòa nhà kia. Tòa nhà có tổng cộng 4 tầng, cao cỡ ký túc xá nữ, nhưng chỉ chiếm diện tích tầm 2/3 ký túc xá. Trần Ca vừa tới gần đã lập tức phát hiện tòa nhà này không bình thường. Ở giữa cửa chính đặt một tấm ván gỗ, phía trên dùng sơn đỏ nổi bật viết lên 4 chữ: không được đi vào. Tòa nhà này dùng để làm gì nhỉ? Con người thường hay tò mò, nhà trường càng cấm không cho vào, Trần Ca càng hiếu kỳ hơn. Chắc chắn mấy năm trước trong tòa nhà này đã xảy ra một vài chuyện, nói không chừng đôi giày múa màu đỏ mình muốn tìm đang ở bên trong. Trần Ca né tránh tấm ván gỗ, đi đến trước cửa, trên cửa cố ý khóa thêm 2 lớp khóa. Cửa chính không mở được, nếu dùng búa đập thì gây ra tiếng động quá lớn, lỡ mà cái tên đi theo sau mình bị kéo tới thì không được. Trần Ca không đụng chạm tới cánh cửa, mà đi tới bên khác của tòa nhà. Nơi đây có một ô cửa sổ bị hư tổn nghiêm trọng, mặt kính phía trên đã bị vỡ một khoảng lớn. Đi vào từ chỗ này vậy? Trần Ca thò tay vào trong cửa sổ, mở chốt cửa ra. Vì lý do an toàn, nên anh đứng đợi bên ngoài vài phút, sau khi xác định không có ai mới nhảy vào trong. Trần Ca đóng cửa sổ, sắp đặt lại giống như ban đầu. Anh không dám lơ là, cẩn thận dò xét hoàn cảnh xung quanh từng ly từng tí một. Đây là một phòng vẽ tranh, trên tường dán những tác phẩm của học sinh, trong tủ trưng bày mô hình làm bằng thạch cao. Trông rất đáng sợ, nhưng so với nhà ma của mình thì còn kém xa. Trần Ca băng qua hai hàng mô hình thạch cao, đi tới cửa sau của phòng vẽ tranh. Anh thuận theo cửa sổ thủy tinh nhìn ra bên ngoài. Trên hành lang dán mấy chữ trung tâm hoạt động nghệ thuật của học sinh năng khiếu. Xem ra không tìm nhầm chỗ. Trần Ca nhẹ nhàng đẩy cửa phòng vẽ tranh ra. Có lẽ là do lâu rồi không có ai sử dụng, nên cánh cửa gỗ chuyển động, phát ra âm thanh kẽo kẹt chói tai, khiến người ta nghe thấy mà hãi hùng khiếp vía. Bình tĩnh, phải mau chóng tìm thấy đôi giày. Bởi vì tiến vào tòa nhà tương đối kín đáo, nên tia sáng sẽ không truyền đi quá xa. Do đó anh lại mở điện thoại di động lên. Ánh đèn yếu ớt không thể nào mang lại cho người ta cảm giác an tâm. Thật ra khi ở trong môi trường này, mở đèn pin còn thêm đáng sợ hơn. Trần Ca lần lượt xem qua những căn phòng trên lầu 1, tất cả đều là phòng vẽ tranh. Có phòng còn chất đóng những giá vẽ chưa được dọn dẹp và một ít tác phẩm của học sinh. Trung tâm hoạt động nghệ thuật của học sinh năng khiếu có tổng cộng 4 tầng. Phòng tập múa mình cần tìm hẳn là nằm trong những tầng khác. Trần Ca cầm điện thoại di động và búa đa năng đi lên cầu thang. Khi anh bước lên lầu 2, trái tim đột nhiên đập thình thịch, da gà nổi đầy trên cánh tay. Anh đưa mắt nhìn sang, ở giữa hành lang lầu 2 cũng đặt một cái ghế gỗ. Tại sao lại gặp thứ này nữa? Trần Ca siết chặt cây búa trong tay, bắp thịt toàn thân chậm rãi căng cứng. Cây ghế được đặt giữa hành lang, muốn đi vào lầu 2 buộc phải đi bên cạnh nó, không thể tránh né được. Chuyện gặp phải trước cổng ký túc xá nữ vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt Trần Ca. Dường như cái ghế này sẽ chủ động đến gần người sống. Anh trốn một khúc mặt cầu thang, hơi do dự. Cái ghế này có chỗ tựa lưng, hoàn toàn không giống với cái ghế trong phòng học của trung tâm hoạt động. Hẳn là cố ý chuyển từ nơi khác tới. Nhưng tại sao bọn họ lại để cái ghế này trong trung tâm hoạt động? Nhìn kiểu dáng thì cái ghế ở lầu 2 trung tâm hoạt động trông giống với cái ghế trong ký túc xá nữ. Hẳn là loại ghế tựa do nhà trường phát cho mỗi học sinh trong ký túc xá. Trần Ca dùng điện thoại chiếu vào tấm biển trên cửa phòng đối diện, trên đó viết chữ Thanh Nhạc. Phòng tập múa không ở lầu 2, hay là mình lên thẳng lầu 3 luôn? Nhưng lỡ giữa hành lang lầu 3 cũng có một cái ghế thì phải làm sao đây? Đến lúc đó mình bị nó đuổi xuống khúc mặt hành lang, lúc xuống lầu lại bị cái ghế ở lầu 2 ngăn chặn. Trong đầu hiện lên hình ảnh đáng sợ, Trần Ca suy nghĩ một chút rồi không né tránh nữa. Anh nắm chặt búa đi vào hành lang lầu 2. Hành lang tối đen như mực, nhìn mãi không tìm thấy điểm cuối. Toàn bộ cửa phòng hai bên đều bị đóng chặt. Trên cửa bám đầy bụi, mờ mờ ảo ảo, không nhìn thấy rõ bên trong phòng học rốt cuộc ẩn giấu thứ gì. Trần Ca đi rất chậm, anh không vì cái ghế gần ngay trước mắt mà lơ là những thứ khác. Trên thực tế, Trần Ca cảm thấy những phòng học bỏ trống không dùng tới ở hai bên càng thêm đáng sợ hơn. Không biết nơi này đã bao lâu không có ai đi vào rồi. Trên sàn nhà bám đầy bụi bẩn, dấu chân không thể nào xử lý sạch được. Nếu như người đi theo sau mình cũng đi vào trung tâm hoạt động, chắc chắn hắn sẽ phát hiện ra mình. Dù ở trong hoàn cảnh quỷ dị như vậy, nhưng Trần Ca cũng không quên cảnh giác khả năng có người thứ ba xuất hiện. Mình phải tăng tốc lên, tốc chiến tốc thắng. Ánh sáng điện thoại đung đưa theo cánh tay di chuyển của Trần Ca, khoảng cách giữa anh và cái ghế kia càng ngày càng gần. Dường như cũng không phải có gì đáng sợ thì phải. Một cái ghế còn có thể giết mình hay sao? Trần Ca đi vòng quanh cái ghế một vòng, nó mang đến cho anh cảm giác đây chỉ là một cái ghế rất bình thường. Hay là dỡ nó ra xem một chút. Trần Ca vừa nghĩ trong đầu, hai tay đã lập tức làm theo. Anh giơ búa lên đẩy ngã cái ghế, bỗng nhìn thấy bên dưới cái ghế có viết gì đó. Tiền Ngọc Kiều, nghe giống như tên của con gái. Cái tên này xuất hiện càng thêm khẳng định suy đoán trước đó của Trần Ca. Cái ghế quả thật không phải là đồ của trung tâm hoạt động, mà là thuộc về một người nào đó. Khi trường học tổ chức những hoạt động có quy mô lớn, sẽ cho học sinh mang ghế của mình đến tham dự. Để tránh lẫn lộn, nên rất nhiều người viết tên của mình xuống dưới mặt ghế. Không biết có phải dưới mặt cái ghế trong ký túc xá nữ cũng có một cái tên hay không? Trần Ca ghi nhớ cái tên này ở trong lòng. Anh ngẫm nghĩ rồi không đập nát cái ghế nữa mà đem nó vào bên trong phòng học. Nán lại đây càng lâu, càng cảm thấy không thoải mái. Mình phải nhanh chóng đi lên lầu 3 mới được. Anh trở về theo đường cũ, thuận theo cầu thang leo lên lầu 3. Trên hành lang trống rỗng không có bất cứ thứ gì cả. Trần Ca đẩy mấy cánh cửa phòng học ra. Trong chỗ mấy cái bàn chất đóng ở cuối phòng, lộ ra một vách tường mới sơn lại, có thể nhìn thấy rõ hai màu sắc khác biệt. Trường học đã cho ngừng hoạt động, tại sao lúc này còn sơn lại nữa, sửa sang cho ai xem. Những chuyện gặp phải tại nhà trọ Bình An khiến trong đầu Trần Ca hiện lên một suy nghĩ. Có thể bức tường mới sơn là để che giấu thứ gì đó. Anh dùng búa đa năng cậy lớp sơn trên tường. Nhưng điều khiến anh cảm thấy kỳ lạ là đằng sau bức tường mới sơn rất bình thường, không có vết máu và tóc của con gái như trong tưởng tượng. Sẽ không đơn giản như thế. Anh dạo qua mấy căn phòng khác, phát hiện không phải phòng nào cũng có dấu sơn mới. Có vài chỗ có vết sơn mới đều là gần đường ống thoát nước của tòa nhà. Trước khi trường học ngừng hoạt động, hẳn là hệ thống thoát nước của tòa nhà này đã được lắp đặt một lần nữa. Trần Ca ngửa đầu nhìn một chút. Lầu 1 và lầu 2 của trung tâm hoạt động đều có thể nhìn thấy dấu vết đã qua sử dụng. Chỉ có phòng học trên lầu 3 hình như đã bị ngưng sử dụng trước khi trường học đóng cửa. Bàn ghế chồng lên nhau, trên bục giảng không có một viên phấn nào, thậm chí có cửa phòng học còn bị khóa lại. Quỷ phá, giết người, có tai họa ngầm liên quan đến vấn đề an toàn. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến bị đóng cửa, Trần Ca không thể xác định được, anh rời khỏi phòng học đi lên lầu 4. Trần Ca dẫm lên từng bậc thang, thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn, nhưng cái ghế kia cũng không đuổi theo. Khi anh lên đến giữa lầu 3 và lầu 4, thì phát hiện trên bậc thang dựng một tấm ván gỗ. Bên trên viết mấy chữ cắm vào, xung quanh tấm ván gỗ còn dùng dây thừng chặn ngang. Đã đi đến tận nơi này, làm sao Trần Ca có thể bỏ về chỉ vì một tấm ván gỗ? Anh kéo tấm ván gỗ sang một bên, trực tiếp chui xuống dưới dây thừng. Đi vào tầng 4, Trần Ca vừa liếc mắt đã nhìn thấy căn phòng đối diện cầu thang, có bức treo một tấm biển số phòng đã tróc sơn, phòng tập múa. Tìm kiếm trong trung tâm hoạt động lâu như vậy, cuối cùng anh cũng tìm thấy nơi đôi giày múa, màu đỏ có khả năng xuất hiện nhất. Bố cục của lầu 4 không giống những lầu khác cho lắm. Mấy vách ngăn trong phòng học thông với nhau hợp lại thành một phòng. Trần Ca kéo giấy niêm phong trên cửa xuống, cậy khóa cửa ra, để mở cánh cửa phòng tập múa đã đóng bụi nhiều năm. Thời gian tự như đã quên mất nơi này, tất cả vẫn giữ nguyên dáng vẻ của mấy năm trước. Trên trần nhà bằng gỗ trơn nhẵn bám đầy tro bụi, trong phòng học tỏa ra một mùi kỳ quái không nói rõ được. Dường như nơi này từng bị phun một lượng lớn thuốc tẩy, nhưng vì không khí không lưu thông lại còn bị bịt kín nhiều năm như vậy, nên bản thân thuốc tẩy đã biến chất, tạo thành một mùi hôi mới. Trần Ca mang theo vách tường tiến vào trong phòng. Căn phòng tập múa này cực kỳ chuyên nghiệp, để tiện cho học sinh tập múa nên trên sàn nhà đầy nhựa cây. Dường như sợ tạo ra âm thanh quá lớn ảnh hưởng đến các phòng học khác dưới lầu, nên trên vách tường có dán mút xốp tiêu âm, lắp đặt tấm ngăn cách âm. Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy phòng tập múa lớn như vậy đấy. Trần Ca giơ điện thoại di động lên, chiếu ra phía xa xa. Trên vách tường có gắn những thanh đỡ, có thể tự do điều chỉnh độ cao. Bên dưới là một dãy ghế nhựa thấp dùng cho học sinh ngồi nghỉ ngơi. Ở một phía khác trong phòng tập múa, có đặt 6 mặt kính sát đất. Các tấm gương đặt sát nhau không còn khe hở. Mỗi tấm gương rộng chừng 1 mét, độ cao khoảng 2 mét. Suýt chút nữa mình đã quên mất. Trong phòng tập múa cũng có tấm gương.